Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, Cố Thanh Vẫn. Địch Hạo đồng ý, Phương Bình lại cấp tốc nói, chuyển đi rồi địa quật một phương, lại na di chúng ta, có thể làm được để chúng ta xuất hiện tại thiên ngoại thiên trận doanh bốn phía sau. Các người đừng chống lại. Này là có thể, được, Phương Bình cũng đáp ứng thoải mái, trong lòng nhưng là tính toán mở ra, Địch Hạo làm sao khống chế, trong lòng vật kia, nếu là như vậy lời nói, vật này nhưng là bảo bối, chính mình bắt được, có lẽ có tác dụng lớn, xa xa, Cố Thanh mơ hồ nhận ra được một ít không thích hợp. Hắn giờ phút này, cũng không thể tin được bất kỳ bên nào. Bao quát Kỳ Huyễn Vũ, vào thời khắc này, Phương Bình đột nhiên xuất hiện giữa trời, thẳng đến Kỳ Huyễn Vũ mà đi, chợt quát lên, giết, đáng chết, Kỳ Huyễn Vũ tức giận mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới khuyên can đủ đường, Phương Bình xúc sinh này hay là muốn ra tay, đi, Kỳ Huyễn Vũ không muốn ở lâu, hắn chuẩn bị đám người đi vào, hội tụ một thể. Lại giết trở về, đến thời điểm, Phương Bình những người này vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Lần này, nhất định phải đem Phương Bình bọn họ lưu lại. Phương Bình vừa ra tay, cái khác có thể chiến võ giả, dồn dập xuất chiến, một đám người, cấp tốc giết hướng địa quật một phương. Cố Thanh phụ cận, đến từ La Phù Sơn cường giả đỉnh cấp, trầm giọng nói. Chúng ta muốn ra tay sao? Kỳ Huyễn Vũ một phương. Hiện tại khuyết thiếu cường giả đỉnh cấp. Thật muốn bị Phương Bình bọn họ đuổi theo. Phiền phức e sợ không nhỏ. Môi hở răng lạnh đạo lý này mọi người vẫn là hiểu. Cố Thanh ngắm nhìn bốn phía. Nhìn về phía Địch Hạo bọn họ. Những người này không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, Cố Thanh không biết vì sao. Tổng cảm thấy có chút hàn ý. Lần này, liên thủ khắp nơi vây quét Phương Bình bọn họ. Kết quả nhưng là tự thân tổn thất nặng nề. Bao quát phân thân bị phá. Này đều ra ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, Cố Thanh cũng không muốn lại tiếp tục cùng bọn họ chém giết tiếp. Truyền âm nói, không ra tay, mau chóng rời khỏi nơi đây. Lần này mục đích của chúng ta là chí bảo. Bây giờ khắp nơi đều tổn thất nặng nề, để bọn họ chém giết, chúng ta đi tìm không gian chiến trường lối vào. Được, mấy người cũng không nhiều lời, trên thực tế bọn họ cũng không dám tiếp tục ra tay rồi. Lần này, 22 nơi thiên ngoại thiên, 6 nơi nương nhờ vào nhân gian giới, Thái An thiên không ra, Thường Dung thiên không ra. 14 đại thiên ngoại thiên cường giả toàn bộ đuổi tới. Giới vực chi địa 8 nơi. Quát Thương, Tử Cái không người, Vương Ốc Linh Tiêu rời đi. 2 nơi nương nhờ vào nhân gian. Còn lại 3 nhà cũng ở chỗ này. Có thể Hư Lăng Động Thiên. Lần này kém chút bị giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại hơn 50 vị cường giả còn sót lại. Đã để bọn họ có chút sợ hãi. Liền ở Cố Thanh muốn đi thời điểm, trong đám người, Dương Tinh Tinh bỗng nhiên nói, bằng vào ta đối với Phương Bình hiểu rõ, hắn nhất định sẽ chém tận giết tuyệt, báo thù rửa hận, lúc này không liên thủ địa quật giết Phương Bình bọn họ. Chỉ cần hắn không chết, vậy kế tiếp tất cả mọi người cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Dương Tinh Tinh không chết, cái này thất phẩm cảnh nữ nhân. Không tham gia chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền ở vây xem, nàng mới thất phẩm, những người khác cũng không làm cho nàng dính líu. Đợi được bà lão bị giết, Hư Lăng Động Thiên phần lớn người bị giết, giờ khắc này những người khác cũng không kịp nhớ nữ tử này rồi. Không nghĩ tới lúc này, Dương Tinh Tinh sẽ nói chen vào, Cố Thanh hơi nhướng mày, có chút không vui, Dương Tinh Tinh cắn môi. Nhẹ giọng nói, tiểu nữ nói đều là lời nói thật. Phương Bình trừng mắt tất báo. Hơn nữa càng đánh càng mạnh. Mỗi một lần từ địa quật đi ra ngoài, đều sẽ càng mạnh hơn 3 phần. Lần này không giết Phương Bình, kế tiếp mọi người đều là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Phương Bình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn tập võ 3 năm qua, không có một cái hắn muốn giết người không chết. Hắn muốn giết người, đều chết rồi. Tập võ 3 năm, lời này, để một ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rất nhiều lúc, mọi người kỳ thực lãng quên Phương Bình mới tập võ 3 năm. 21 tuổi, một ít cổ xưa tông phái, môn nhân đệ tử lúc còn rất nhỏ liền tập võ, vẫn đúng là mấy cái đến 18 tuổi mới tập võ. Mà Phương Bình, 21 tuổi, tập võ chỉ có 3 năm. 3 năm, đỉnh cấp cửu phẩm sức chiến đấu, cao cấp nhất loại kia. Cố Thanh thời khắc này đều có chút hoảng hốt, người này bất tử, e sợ thật mãi mãi không có ngày yên tĩnh rồi. Có thể Phương Bình khó giết, vừa mới tuyệt cảnh đều không thể đánh giết Phương Bình, hiện tại vẫn được sao? Liền ở hắn nghĩ những này thời điểm, xa xa, Phương Bình đoàn người đã cấp tốc cùng địa quật một phương tiếp cận. Mắt thấy liền muốn bạo phát đại chiến rồi, Kỳ Huyễn Vũ giận không nhịn nổi, đã chuẩn bị liều chết một kích. Ai biết, ngay vào lúc này, ngoài người ta dự liệu một màn xuất hiện rồi. Song Phương vừa muốn giao thủ chớp mắt, trời đất biến ảo. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ những người này theo cảnh tượng biến ảo, xê dịch rời đi, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng là sắc mặt kịch biến. Đi, đi sao? Phương Bình bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đấm ra một quyền, quyền như đao, một quyền oanh hắn kim thân nổ tung. Cố Thanh nhục thân vốn là không mạnh, bị Phương Bình chính diện bắn trúng. Kim thân nổ tung cực nhanh, nhưng hắn cũng không phải người yếu. Lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, chớp mắt phản ứng lại. Lực lượng tinh thần bạo phát, ngưng tụ thành một cây trường thương, không có đâm hướng Phương Bình, mà là đâm thủng hư không, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Hắn vừa biến mất, mới xuất hiện, ngoài vết nứt, Triệu Hưng võ một đao bổ ra. A, Cố Thanh kêu thảm một tiếng, lực lượng tinh thần hư huyễn thể, trong chớp mắt mất đi hơn nửa. Lúc này, Nguyệt Vô Hoa những người này dồn dập giết hướng những hải ngoại tiên đảo kia người. Chạy a! Có người hét lớn, bọn họ bị lừa rồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Phương Bình bọn họ lại đột nhiên Nazi đến bọn họ bên này. Mà điểm này, Phương Bình là không làm được. Ai có thể? Sau một khắc, mọi người biết rồi, Địch Hạo cùng 2 vị giáp vàng, 2 vị giáp máu. Trong tay trường mâu dồn dập quang bắn mà đến. Trường mâu nhanh như lôi đình. Trên không trung 5 cây trường mâu hợp lại làm một. Chớp mắt xuyên thủng một vị cường giả cửu phẩm cảnh. 5 đại cường giả liên thủ. Tầm thường cửu phẩm sao có thể ngang hàng. Hầu như là chớp mắt. Một vị cửu phẩm nổ tung. Bao quát lực lượng tinh thần đều nổ bể ra. Trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Địch Hạo đầy mặt lạnh lùng, đều đáng chết, đều là kẻ xâm lấn, bất luận ai chết, đều là hẳn là, bao quát Phương Bình những người này, Kỳ Huyễn Vũ những người này, cuối cùng, đều muốn lưu ở trên vùng đất này, mà hiện tại, trước tiên đưa Cố Thanh đám người này đi chết được rồi. Địch Hạo dư quang liếc mắt một cái Cố Thanh, giờ khắc này Cố Thanh bị Phương Bình cùng Triệu Hưng võ 2 người liên thủ truy sát. Lực lượng tinh thần không ngừng bị phai mờ. Hôm nay khó thoát khỏi cái chết rồi. Hắn một chết, thiên ngoại thiên bên này, những người khác dù cho cũng có cường giả đỉnh cấp, khả năng đẩy lên thiên ngoại thiên sao? Phương Bình không quản nhiều như vậy. Thủy tinh ốc lại lần nữa phóng thích. Toàn bộ tòa Dương Thành đều xuất hiện. Tràn ngập toàn bộ hư không, vây lại Cố Thanh, Cố Thanh lại là không quan tâm, thành nhỏ mê hoặc tính khó không tới hắn. Giờ khắc này Cố Thanh, thật cảm nhận được nguy cơ tử vong, những người khác hắn không để ý tới, hắn muốn đào mạng, có thể chỉ lần này thôi. Cố Thanh, ngày hôm nay đây là lần thứ ba, ngươi còn có thể chạy thoát. Phương Bình âm thanh lạnh lùng. Lần thứ nhất, Cố Thanh bị hắn đánh nổ phân thân. Lần thứ hai, Cố Thanh liên thủ Bình Dục Thiên Người, bị hắn giết không ít. Lần thứ ba, lần này hắn liên thủ với Triệu Hưng Võ, lại giết không được Cố Thanh. Phương Bình cảm giác mình tất yếu kiểm điểm một hồi chính mình rồi. Ở trong tay mình đào mạng ba lần, này khái niệm gì? Hắn nhưng không phải là loại kia bỏ mặc kẻ địch đào tẩu. Lớn mạnh, sau đó giết ngược lại sự tồn tại của chính mình. Cố Thanh thiên phú cực cường, có thể ở cửu phẩm cảnh đem lực lượng tinh thần tu luyện tới vạn hách. Hơn nữa không phải một cái, mà là hai cái, còn muốn thêm vào phân thân. Bọn họ những người này, tuy rằng đều nói là lão cổ hủ, nhưng chân chính sống thời gian cũng không tính là quá lâu. Những năm này, bọn họ hầu như đều đang say giấc nồng vượt qua. Thiên tài như vậy, lần lượt đào mạng, làm không tốt sẽ bị hắn trở mình. Mà Phương Bình sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Phản phái, mình mới là lớn nhất phản phái. Phương Bình biết, một vị thiên tài, trải qua tuyệt cảnh sau, có lẽ sẽ có bạo phát. Tỷ như, Lý Trường Sinh, lão già này trải qua tuyệt vọng, sau bạo phát kinh người. Lần này, tuy rằng không biểu hiện ra quá chọc người mắt chiến tích, có thể lão già sức lực của một người, kém chút chảm bảo 98 vị giáp máu chế tạo phong cấm. Đây chính là thực lực. Đi chết đi. Phương Bình thành nhỏ không ngừng xuất hiện kiến trúc lấp lóe, ngăn cản Cố Thanh con đường phía trước. Cố Thanh quyết chí tiến lên, lần lượt đánh vỡ những này ngăn cản. Có thể chung quy vẫn là chậm một ít. Giờ khắc này, Triệu Hưng Võ cũng rơi vào rồi Phương Bình bên trong tòa thành nhỏ. Vừa tiến vào thành nhỏ, Triệu Hưng Võ trước mặt hết thảy ngăn cản toàn bộ tiêu tan. Một cái đại đạo nối thẳng Cố Thanh bên kia. Triệu Hưng Võ thấy thế cười cợt, xuất hiện giữa trời, trong chớp mắt liền kéo gần rồi một đoạn khoảng cách. Cố Thanh cảm nhận được phía sau mãnh liệt uy hiếp, gầm dữ dội nói: "Triệu Hưng Võ, chớ ép ta, ta nếu là tự bảo, xúc động hỗn loạn bản nguyên sao động, ngươi bước vào chân thần cảnh, bị lan đến, chắc chắn phải chết." Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cười nhạt nói: "Triệu Minh chủ, ngài mới vừa phá cảnh, còn không thuế biến chứ?" "Cũng không, nếu là thuế biến, giết hắn không cần như vậy phiền phức. Kia ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ rồi. Triệu Minh chủ, toàn lực ứng phó thử xem. Ngài nếu không thuế biến, đại biểu lực lượng tinh thần cũng không xuất hiện biến hóa. Vẫn là không cách nào phân thân, đúng không?" "Không sai, vậy thì bạo phát ngài toàn bộ sức mạnh, đánh giết hắn." Phương Bình cũng là theo sát không nghỉ, nhưng là không làm lỡ truyền lời. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, Triệu Hưng Võ nếu không thuế biến, kia lực lượng tinh thần còn không chính mình mạnh mẽ, chính mình là có thể giúp hắn che lấp hơi thở. Che lấp rồi, sẽ khiến cho hỗn loạn bản nguyên chú ý sao? Có lẽ, Triệu Hưng Võ có thể thêm ra tay một chút thời gian. Triệu Hưng Võ tuy rằng không ý thức được Phương Bình có thể giúp mình che lấp hơi thở, có thể Phương Bình nếu nói như vậy, hắn cũng không còn thu lại, quát lên một tiếng lớn, một bước bước ra ngàn mét, dường như ngày xưa Trần Diệu tổ một dạng, đại đạo vị trí đều là hắn có thể đến phạm vi. Chạm, Triệu Hưng Võ bước ra ngàn mét, một đao chém xuống, Cố Thanh tóc gáy dựng lên, lần này không còn trốn chạy, xoay người lại, lực lượng tinh thần ngưng tụ ra một thanh dường như chân thực trường thương. Một thương giết hướng Triệu Hưng Võ. Không những như vậy, Triệu Hưng Võ trước mắt cũng xuất hiện các loại hình ảnh. Tông phái đệ tử chết trận, tân võ bài xích tông phái. Hắn sau khi đi, từng vị tông phái đệ tử vì cọ rửa khuất nhục, chết trận địa quật. Trong đầu, còn có Trương Đào tồn tại. Tân võ, không cần tông phái. Triệu Hưng võ, ngươi là tông phái minh chủ. Ngươi mạnh, tông phái bất diệt. Ta không giết ngươi, tân võ cường giả cũng sẽ không đối chiến hữu ra tay. Chính ngươi chọn, là đi là lưu. Triệu Hưng võ, tông phái cùng giới vực chi địa chặt chẽ tương quan, ta không thể để cho tông phái lớn mạnh thêm. Một ngày nào đó, giới vực chi địa người đến, ta không biết các ngươi sẽ làm sao lựa chọn, nhưng ta không dám đánh cược. Triệu Hưng võ, ngươi làm sao chọn? Ngoặc kép, từng hình ảnh cảnh tượng lóe lên. Trong đầu, Triệu Hưng võ không cam lòng, bi phẫn, ta Triệu Mỗ Nhân vì nhân loại chinh chiến nhiều năm, chưa từng xin lỗi bất luận người nào. Hiện nay liền tông phái truyền thừa đều không thể bảo lưu sao? Trương Đào, ngươi chính là như vậy đối xử vì nhân loại huyết chiến đồng bào. Trương Đào, bởi vì còn không biết hư thực giới vực chi địa, ngươi liền muốn từ bỏ giới tông phái hơn vạn võ giả. Ta Triệu Hưng võ một đời này, không hề có lỗi với bất luận người nào. Ta dám không thẹn với lương tâm nói một câu. Ta là nhân loại anh hùng, không phải sỉ nhục. Vì sao sẽ như vậy? Ngoặc kép, từng hình ảnh cảnh tượng ngày xưa lóe lên. Khi đó, cỡ nào không cam tâm a? Đời này của hắn trở nên mạnh mẽ, dự tính ban đầu chính là vì lớn mạnh Vương Ốc Sơn. Sư phụ trước khi chết, dưng dưng nói cho hắn, không nên để cho tông phái trở thành đi qua, muốn cho Vương Ốc Sơn vĩnh tồn xuống. Hắn đáp ứng rồi sư phụ. Sở dĩ, ở thời đại kia, hắn tiếp trưởng tông phái minh chủ chức. Khi đó, có người mắng hắn, triều đình ưng khuyển, giới tông phái một ít lão cổ hủ, chỉ vào mũi của hắn mắng chửi hắn. Ngươi không nên nương nhờ vào triều đình, ngươi có gì tư cách đảm nhậm minh chủ? Tân võ là cái gì? Tông phái thời đại, chưa từng đi qua, giới tông phái lão cổ hủ không hiểu hắn. Tân võ thời đại lãnh tụ không yên lòng tông phái, đặc biệt là giới vực chi địa lần đầu xuất hiện đầu mối. Trương Đào nhiều lần tìm hắn nói chuyện, Vương Ốc Sơn, không thể lớn mạnh thêm. Đâu chỉ Vương Ốc Sơn, toàn bộ giới tông phái cũng không thể lại lớn mạnh thêm. Lớn mạnh, vậy thì cùng một ít giới vực chi địa sản sinh vô số liên hệ. Ngày sau rất dễ dàng xuất hiện phiền phức, thậm chí xuất hiện thay vào đó tình huống. Nếu không là tân võ áp chế giới tông phái, có lẽ hôm nay giới vực chi địa xuống núi, liền không nữa sẽ là hiện tại tình cảnh này, mà là đại lượng tông phái tìm đến phía giới vực chi địa, bởi vì mọi người đồng nguyên, trái đất Vương Ốc Sơn, địa quật Vương Ốc Sơn, không phải một mạch sao? Vương Ốc Sơn lớn mạnh, là chống đỡ tân võ, vẫn là chống đỡ Vương Ốc Sơn động thiên. Tất cả những thứ này, Trương Đào không dám đánh cược, nhưng hắn không dám đánh cược, nhưng là để Triệu Hưng võ phấn đấu một đời giấc mơ thành hoa trong gương. Trăng trong nước, hắn minh chủ giới tông phái này, trở thành giới tông phái sỉ nhục. Hắn đảm nhậm minh chủ niên đại, võ đại hưng khởi, tông phái càng ngày càng sa sút, một ít lão cổ hủ đã triệt để tuyệt vọng. Dù cho chính mình môn nhân cũng đang chất vấn, trưởng môn đến cùng đang làm gì? Hắn không làm gì sao? Hắn ở bảo thủ, để tông phái càng ngày càng sa sút. Triệu Hưng võ, ngươi cam tâm sao? Triệu Hưng võ, ngươi xứng đáng sư phụ của ngươi sao? Triệu Hưng võ, lần lượt ngươi trừ bỏ trả giá, còn đạt được cái gì? Nguyên bản ngươi có thể tiếp tục áp chế cảnh giới, tiến vào Vương Ốc Sơn, có lẽ một ngày đi ra 3.000 mét, 5.000 mét, thậm chí vạn mét đại đạo. Bây giờ vì cứu viện một ít vứt bỏ ngươi, vứt bỏ tông phái người phá cảnh, đáng giá không? Triệu Hưng võ, ngươi là ngớ ngẩn, kẻ ngu si, từng tiếng kia đẫm máu và nước mắt khóc nói, ở trong đầu không ngừng vang lên. Trên thực tế, Triệu Hưng Võ một đao bổ ra, đánh cho tinh thần Trường Thương gãy vỡ. Giờ khắc này, ánh mắt có chút mờ mịt. Cố Thanh thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Có thể sau một khắc, Triệu Hưng Võ trong mắt lợi mang lấp lóe. Cái gì có đáng giá hay không? Ta Triệu Hưng Võ là nhân loại, là Hoa Quốc nhân loại, gia quốc thiên hạ, tông phái, kém hơn, không có cái gì không đáng giá. Trong lòng ta tông phái, mạnh mẽ nguyên nhân không phải vì để tông phái dương oai, mà là thủ vệ vùng tịnh thổ này. Các ngươi căn bản không hiểu ta, ta cũng không cần các ngươi đi hiểu. Triệu Hưng Võ trong lòng từng trận gào thét, trong đầu các loại ảo giác biến mất. Trương Đào, ta không trách ngươi, nhưng ta cũng không phục ngươi. Ngươi đi ngươi, ta đi ta, không có chứng minh ta là sai trước. Ta vĩnh viễn không phục ngươi. Một tiếng hò hét ở đáy lòng bay lên. Trương Đào nói tông phái là u ác tính, hắn không phục. Tông phái võ giả cũng là loài người. Hiện đại tông phái là hiện đại tông phái, giới vực chi địa là giới vực chi địa. Trương Đào đem hai người ngang ngửa, hắn cũng không phục, hắn sớm muộn sẽ chứng minh tất cả, chứng minh Trương Đào có lỗi với tông phái, xin lỗi những kia vì nhân loại chinh chiến một đời tông phái võ giả. Hắn muốn cho cái kia kiêu ngạo xấu bụng võ vương, tự mình làm toàn nhân loại mặt cho hắn nói xin lỗi. Cho giới tông phái xin lỗi, cho những kia chết trận địa quật tông phái võ giả xin lỗi. Nhất định sẽ có một ngày này. Một tiếng gầm dữ dội truyền ra, Triệu Hưng Võ khí thế đột nhiên mạnh mẽ ba phần, mạnh mẽ đến đáng sợ. Kiên định niềm tin, không ai so với hắn càng kiên định. Võ vương sai rồi, ai dám nói võ vương sai rồi? Ai dám phủ định võ vương công tích? Ai dám nói võ vương áp chế tông phái là sai lầm lựa chọn? Hắn dám, võ vương công tích to lớn hơn nữa. Thế nhưng có lỗi với tông phái là thật. Tài nguyên ít nhất, nhân tài ít nhất, giới tông phái y nguyên đang vì nhân loại phấn khởi chiến đấu. Đều là chống đỡ cường địch sức mạnh, vì sao phải khác nhau đối xử? Đây chính là bất công. Hắn không phục. Một tiếng gầm dữ dội truyền ra, Cố Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, người điên rồi, đều sẽ chết, ngoặc kép, Cố Thanh gầm dữ dội, điên cuồng bỏ chạy, theo Triệu Hưng Võ khí thế trở nên mạnh mẽ, vương chiến chi địa bầu trời, hỗn loạn bản nguyên bắt đầu bạo động rồi. Vừa mới một khắc đó, Triệu Hưng Võ lại ở trong huyễn cảnh tinh thần của hắn. Có đột phá, này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Phương Bình cũng là một mặt mộng, này bỗng nhiên liền trở nên mạnh mẽ. Phiền phức a, đã như thế, hắn e sợ không che lấp được Triệu Hưng Võ hơi thở rồi. Chết, Triệu Hưng Võ gầm lên giận dữ, một đao chém ra, một đao này, thật giống chặt đứt bầu trời, chặt đứt không gian, chặt đứt sinh mệnh con đường. Quyết chí tiến lên, kiên định tiếp tục đi, đi tới giấc mơ thực hiện một ngày kia, để võ vương xin lỗi, nói hắn sai rồi, mà này, cần thời gian, cần thực lực, võ vương không phục, hắn liền đánh đối phương chịu phục, nói cho hắn, then chốt còn phải nhìn thực lực, người võ vương có thể bất công, đó là ngươi mạnh, ta khiến ngươi xin lỗi, đó là ta cũng mạnh hơn ngươi. Không, Cố Thanh đầy mặt tuyệt vọng. Không cam tâm a, từ thượng cổ đến hôm nay. Ngày hôm nay, hắn hy vọng lần lượt phá diệt. Hắn song chân thần chi đạo phá nát rồi. Tính mạng của hắn, có lẽ đều muốn mất đi rồi. Triệu Hưng Võ, ngươi giết không được ta. Thời khắc này, Cố Thanh trước mặt cũng là một cái đại đạo hiện ra. Đại đạo tiếp cận dài ngàn mét. Sau một khắc, đại đạo phần cuối, tia sáng tỏa ra, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, tiếng sấm đánh về, hắn ở không có che đậy tình huống đột phá chân thần cảnh. Giờ khắc này, hỗn loạn đại đạo chớp mắt bạo phát rồi. Đại đạo nổ tung, Cố Thanh nhưng là không quan tâm, thẳng đến Triệu Hưng Võ mà đi. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chân thần a, sớm là có thể trở thành chân thần, nhưng là vẫn không thành, chính là vì mục tiêu lớn hơn nữa. Hôm nay, nhưng là bị một bầy kiến hôi bức bách đến tự sát mức độ. Ta không cam tâm a. Cố Thanh hai mắt sung huyết, không cam tâm. Triệu Hưng Võ không quản, tùy ý hắn vọt tới. Lúc này, vừa mới chạm một đao, phá tan thiên địa, một cỗ chói mắt ánh chói bay lên. Tiếng vang nổ tung lên. Cố Thanh trực tiếp bị nổ thành bột phấn. Có thể thời khắc này, bầu trời hỗn loạn bản nguyên nhưng là nổ tung, thẳng đến Triệu Hưng Võ mà đến. Triệu Hưng Võ hơi thay đổi sắc mặt, cũng không quản cái này, xoay người lại một đao chém ra, trực tiếp đem ngoài ngàn mét mấy vị cửu phẩm chém giết tại chỗ. Tiếp đó, Triệu Hưng Võ xuất hiện giữa trời, chống trời bàn tay lớn một phát bắt được hơn 10 vị trọng thương giả. Chợt quát lên, ta đi rồi, các ngươi cẩn thận, dứt lời, Triệu Hưng Võ điên cuồng trốn chạy. Phía sau, một tiếng vang ầm ầm, một cái hang lớn màu đen xuất hiện, hỗn loạn bản nguyên đang đuổi giết hắn. Ầm ầm, từng cái vết nứt màu đen xuất hiện, Triệu Hưng Võ điên cuồng trốn chạy. Phương Bình thấy thế, có chút lo lắng, lại cũng không thể làm gì. Hắn cũng không biết vừa mới Triệu Hưng Võ làm sao bị kích thích, lại lập tức đánh vỡ chân chính đỉnh cao nhất hàng rào. Thăng cấp đỉnh cao nhất rồi. Ở bên ngoài thăng cấp, hắn chỉ có vui mừng. Có thể ở chỗ này, thật nguy hiểm rồi. Hy vọng Triệu Hưng Võ có thể đào mạng. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía Cố Thanh bên kia. Giờ khắc này Cố Thanh đã bị Triệu Hưng Võ chảm hài cốt không còn. Không trung, một viên thủy tinh thể hiện lên. Phương Bình có chút bất ngờ, giương tay vồ một cái, cầm vào trong tay, không phát hiện là cái gì, cũng không nghiên cứu kỹ. Cố Thanh chết rồi, vị này phong vân bảng thứ 7, thiên ngoại thiên lãnh tụ, chết rồi. Phương Bình muốn cười, không nói ra được thoải mái. Sau một khắc, xoay người chợt quát lên, Cố Thanh đã chết, giết, giết chết tất cả mọi người, giết. Mọi người gầm dữ rồi, đều là sĩ khí tăng mạnh. Thiên ngoại thiên lãnh tụ chết rồi, giết sạch rồi bọn khốn kiếp kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.